Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài, chương 55, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phòng riêng nâng giá lên 3 triệu, trong hội trường đấu giá chợt ngừng lại một lúc. Nhưng không lâu sau, đã có người ra giá 3 triệu 100 linh kiện cấp S rất đắt tiền, đặc biệt là linh kiện về vũ khí. Chúng thường có giá cao nhất trong số các linh kiện vòng tiếp nối là linh kiện dùng để kết nối thân cơ giáp và vũ khí, thường có chi phí sản xuất rất lớn. Nhìn chung, giá chào bán của các linh kiện cấp S loại này thường sẽ cao hơn giá các linh kiện khác, huống chi độ chính xác còn lên tận 85. Khi 3 triệu 100 vang lên, lại tiếp tục có người nâng giá cao hơn. Phòng kít, Quý Thanh Phong cùng Lâm Nhiêu lắng nghe đấu giá bên ngoài. Em thấy món này sẽ bán được với giá bao nhiêu? Giá trị của linh kiện cấp S phụ thuộc vào người muốn mua. Cấp S loại hình tấn công còn hiếm hơn nữa, chắc chắn sẽ có người không ngần lại trả giá cao để lấy được nó. Du Tố giải thích, ánh mắt dừng lại trên người ứng trầm Lâm, cậu ta không thiếu linh kiện kiểu này, nhưng rất nhiều căn cứ cơ giáp thì lại thiếu. Dùng vật liệu cấp S chế tạo ra linh kiện cấp S, sau đó phối hợp với dị năng tinh vũ khí sẽ tạo ra được phôi của cơ giáp cấp S, tỷ suất chuyển hóa chính xác của vật liệu cấp cao khi kết hợp với cộng cảm tinh thần, càng có khả năng thức tỉnh được trí năng của cơ giáp cấp S. Đối với linh kiện có độ chính xác như vậy, ngoại trừ nhu cầu của các cơ giáp sư và các căn cứ, cũng có những người chỉ xem cho vui lại muốn lấy về để nghiên cứu hoặc là mua đi bán lại ăn chênh lệch. Khi linh kiện này xuất hiện, chắc chắn sẽ khơi dậy các cuộc thảo luận trong một phạm vi nhất định. Càng nhiều người sẽ muốn đi biết kỹ thuật đằng sau có thể cải thiện độ chính xác cao như vậy. Du Tố hỏi, cậu nhờ Thẩm Tinh Đường là để chị ta dùng danh nghĩa kit bán linh kiện đúng không? Ứng Trầm Lâm nói, vâng, để chị ấy ra mặt là tốt nhất. Mối liên hệ giữa Joanne và Kit chẳng còn xa lạ gì với mọi người. Khi có Kit tham gia, danh tính của Ứng Trầm Lâm sẽ không bị những kẻ có ý đồ xấu vạch trần. Du Tố thắc mắc tại Ứng Trầm Lâm lại lựa chọn đem bán linh kiện vào lúc này. Cậu ta nhớ rõ lúc đầu Ứng Trầm Lâm muốn bán chính là vật liệu. Việc thay đổi quyết định vào phút chót chắc chắn là có lý do khác. Cậu muốn lấy thứ gì? Ngoại trừ thú xích thố ra. Ứng Trầm Lâm, tôi cũng không chắc có thể lấy được không nữa. Quý Thanh Phong nghe tiếng nói bên ngoài, lên đến 5 triệu rồi kìa, cái tài liệu gì thế, chẳng lẽ còn đắt hơn cả linh kiện vũ khí của em à, không phải tài liệu. Ứng Trầm Lâm hơi cúi đầu, nhận được tin nhắn của Thẩm Tinh Đường trên quang não. Thẩm Tinh Đường, linh kiện khoang điều khiển, độ chính xác 82, sau khi xem nội dung, tâm trạng của anh đã trở nên thoải mái hơn liền quay trở lại tập trung vào phiên đấu giá. Đó là một linh kiện có ý nghĩa đặc biệt. Sau khi nắm bắt được kỹ thuật linh kiện hiện tại, Ứng Trầm Lâm đã dành một chút thời gian để sắp xếp thời gian phát triển của các linh kiện. Một số sự kiện và thời gian trong trí nhớ của anh trùng khớp với dữ liệu mà anh đã thu thập được. Sở dĩ anh tìm đến nhờ Thẩm Tinh Đường ra mặt là vì muốn tìm ra ai là người sở hữu linh kiện này. Linh kiện mà phòng đấu giá sử dụng không phải dựa vào tên mà là chứng nhận kiểm định thực tế. Nói cách khác, độ chính xác của linh kiện do người này gửi đến nhất định đã đáp ứng các tiêu chuẩn để nâng cấp, tức là sẽ cao hơn 80. Vì địa điểm ở Thiên Lang Tinh nên đã khiến anh nhớ tới một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước, trong phòng bảo trì của Kit có một vị lão sư phụ, là thợ bảo trì cao tuổi nhất, cũng là người đã chỉ bảo cho anh việc sử dụng tinh thần lực khi anh đang tập luyện tập mài giũa linh kiện. Trong khoảng thời gian ở chung, anh đã từng nghe vị sư phụ này kể về những năm tháng đã trải qua trước khi đến Kit. Có một lần, do đi vào khu ô nhiễm đã khiến ông mắc bệnh nặng dẫn đến hôn mê. Cuối cùng cháu trai đã phải mang linh kiện chưa hoàn thành của ông đi khắp nơi để cầu xin giúp đỡ. Linh kiện bị mua lại với giá thấp, khiến hai ông cháu mới có thể tiếp tục kiên trì chống đỡ qua ngày. Sau khi linh kiện bị người ta mang đến tinh vực số 2, đã tạo ra một cuộc cải cách trong thiết kế linh kiện ở đó. Nhưng danh tính của nhà thiết kế linh kiện đã bị thay thế bởi một người khác. Sư phụ già đang lúc sinh hoạt khó khăn đã được Thẩm Tinh Đường mời vào Kit, lúc sau mới biết được mà tâm huyết ông dành nửa cuộc đời để nghiên cứu đã trở thành thành quả của người khác. Nhưng ông cũng không thể trách mắng cháu trai mình được, nếu không nhờ vào việc bán linh kiện thì chắc ông đã không giữ nổi mạng sống rồi. Ứng Trầm Lâm cũng không thể nhớ được hết từng chi tiết. Nhưng lúc anh qua đời thì lão sư phụ vẫn còn ở đó và cháu trai của ông cũng đã trở thành người kế vị xuất sắc. Hai người vẫn đang cố gắng trong kỹ thuật nghiên cứu linh kiện. Cho dù ông không còn nữa, thì tương lai về sau của Kit vẫn sẽ tiếp tục hoạt động dưới sự nỗ lực của những người khác. Nhưng anh lại nhớ rõ độ chính xác của linh kiện kia, bởi vì trong một lần mài giũa một linh kiện, anh đã thành công đột phá được giới hạn trên. Lúc ấy lão sư phụ cũng nói rằng linh kiện năm đó cũng đã đột phá điểm giới hạn 82. Nếu may mắn hơn một chút, nói không chừng ông đã có thể hoàn thiện linh kiện đó rồi. Lâm Nghiêu gãi đầu, tò mò hỏi, nhưng nếu đấu giá linh kiện cấp S chẳng phải sẽ gặp rắc rối hơn à, linh kiện cấp S85. Linh kiện lại còn là loại hình tấn công, chắc sẽ có nhiều cơ giáp sư nhiều, thậm chí các công ty linh kiện cũng muốn có nó lắm. Đấu giá được bao nhiêu cũng không quan trọng, linh kiện đó chỉ dùng phế liệu làm ra, một số đường nét còn lộn xộn nữa. Ứng Trầm Lâm sau khi mài giũa thì những vật liệu còn lại đều đã bị vỡ vụn, tất cả vật liệu của Bách Tuế Lan đều đã đưa cho Kit, chỉ còn sót lại những mảnh vụn nhỏ, khi đó anh đã tốn rất nhiều công sức để ghép nối những mảnh vụn lại với nhau. Bởi vì bên trong có quá nhiều đường nét do các mảnh vụn ghép lại, lồi lõm nham nhở, các chi tiết thì bị ngắt quãng. Nói một cách đơn giản thì chúng hoàn toàn không phải là linh kiện bình thường vẫn hay thấy. Tốt nhất nên sử dụng trực tiếp, nếu muốn nghiên cứu, cho dù bỏ rất nhiều công sức cũng chưa chắc đã nhìn ra được cái gì. Du Tố nhìn anh, khoanh tay nhìn giá trong hội trường càng lúc càng cao. Xem ra bỏ đi linh kiện này cũng là chuyện tốt, Ứng Trầm Lâm gật đầu, anh chỉ cảm thấy vật liệu cấp S còn thừa lại quá lãng phí, mới định kết hợp một chút. Chắc sẽ không đến mức 10 triệu đâu. Đáng tiếc ông chủ Chu chỉ nhắm vào thị trường cơ giáp cấp A, nếu không tôi sẽ bán lại giá thấp cho ông ấy. Quý Thanh Phong, nhắc đến ông chủ Chu, mấy ngày nay ông ta vẫn luôn cố gắng liên lạc với em đấy, nhưng lần nào em cũng đang bận. Là em sơ suất, Ứng Trầm Lâm hơi sửng sốt, lần tới em sẽ liên lạc lại. Trong khi đó, đấu giá linh kiện cấp S vẫn đang được diễn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở những phòng riêng khác, các đại diện của các căn cứ cơ giáp nhìn thấy linh kiện giá đang ngày càng được nâng lên, không ít người đã lựa chọn rút lui, nhường lại suất cạnh tranh cho các công ty buôn bán linh kiện lớn. Kỹ thuật linh kiện của Duen rất đặc thù, hơn nữa lại đang rất khan hiếm trên tinh võng. Ở đây đang có nhiều thương nhân, trong kinh doanh chú trọng nhất là lợi nhuận, linh kiện cấp A của Duen có thể mua được khá dễ dàng, trong khi linh kiện cấp S Duen thì lại chưa từng công khai ra bên ngoài. Mặc dù giá đã cao hơn nhiều so với giá thị trường, nhưng ý nghĩa kỹ thuật cấp S độ chính xác 85 là hoàn toàn khác biệt. Mọi người trong phòng đấu giá không thể ngờ rằng lại có một linh kiện như vậy xuất hiện, quả là một bất ngờ thú vị. Hiện tại số lượng người tham gia đấu giá ít hơn nhiều so với bên ngoài. Nếu tin tức về linh kiện này được lan truyền sớm hơn, chỉ sợ giá có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa. Nếu có thể lấy được về tay, tuyệt đối sẽ là một món hời rất lớn. Quý Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, ánh mắt như đang nhìn vào một túi tiền thật to. Anh Lâm, vượt quá 10 triệu rồi kìa. Lâm Nghiêu, gọi anh luôn rồi kìa. Quý Thanh Phong, đến giờ tôi chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy hết. Lại chỉ là một cái linh kiện chứ không phải dị năng tinh nữa chứ. Cuối cùng linh kiện này đã được phòng riêng nào đó mua với giá 12 triệu. Khi đấu giá viên gõ búa xuống, Ứng Trầm Lâm nhìn về phía phòng 1468. Đúng là trả giá cao thật, Lâm Nghiêu nhìn căn phòng đó, trong mắt có chút thương hại. Chẳng trách anh Hoắc đã nói với tôi, đến đấu giá cần phải tỉnh táo không thì rất dễ biến thành lừa bị xỏ dắt đi. Nhìn xem, cái phòng 1468 đó chẳng phải thành con lừa rồi sao? Khi Cốc Tiểu Thiên đi theo nhân viên vào một phòng khác liền thấy một người phụ nữ đang mặc bộ đồ công sở, toát lên khí chất của một nhà lãnh đạo. Cho dù đang ở phòng đấu giá thì đối phương vẫn rất tự tin. Không hề có bất cứ che giấu bản thân nào. Đã từng xem qua cơ giáp thi đấu, lại là người thiên lang tinh, ngay lập tức cậu đã nhận ra người này chính là bà chủ của Kit. Thẩm Tinh Đường thấy có người đi vào, mời ngồi, nếu cậu qua đây tức là đã quyết định rút lui khỏi cuộc đấu giá phải không? Tôi không cố ý đâu, rất xin lỗi ngài, không phải tôi dùng tên Duen để lừa đảo gì cả, chỉ là nếu không dùng tôi sẽ chẳng còn cách nào để vào phòng đấu giá nữa. Cốc Tiểu Thiên đã cùng đường nhưng phòng đấu giá bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt. Khi cậu nói muốn đến bán linh kiện thì nhân viên chỉ bảo cậu phải đợi phiên đấu giá kết thúc rồi hắn quay lại, cho đến lúc dùng tên Duen bọn họ mới thay đổi thái độ. Thật ra cậu đã muốn giải thích rõ ràng sau khi kết quả kiểm tra độ chính xác được đưa ra, nhưng mấy người ở phòng đấu giá quá bận rộn, Khi cậu còn chưa có cơ hội giải thích thì bọn họ đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Tôi rất muốn đi đính chính, nhưng không tìm được cơ hội, vô cùng xin lỗi ngài. Thẩm Tinh Đường, cậu biết giả mạo người khác sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào trước pháp luật không? Cốc Tiểu Thiên cúi đầu, cắn răng nói, tôi biết, tôi sẽ chịu trách nhiệm, chỉ cần có thể kiếm được tiền cứu ông nội tôi thôi. Thẩm Tinh Đường nhìn đứa trẻ nhưng lại có giọng nói ồm ồm trước mặt, chắc là đã dùng máy biến âm, từ cách ăn nói của đối phương nghe ra được người này vẫn còn là một đứa nhỏ, đang cố gắng giả vờ làm một người lớn để đi vào phòng đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Bô cho rằng điều tra chắc sẽ có chút khó khăn, nhưng không ngờ đứa nhỏ này lại ngụy trang quá kém, nếu không nói là ngụy trang cũng như không. Kể từ lúc cậu ta quanh quẩn trước cửa phòng đấu giá, thì không ít tai mắt của các thám tử nhãn tuyến cũng đã chú ý đến rồi. Chỉ qua mấy câu nói có thể nói rằng cô đã biết được đại khái ngọn nguồn. Nói đến chuyện mạo danh Doen, từ khi shop online bọn họ dần trở nên nổi tiếng, thì trên mạng đã xuất hiện không ít những cửa hàng bán linh kiện giả danh, nhưng trình độ quá kém, độ bền và độ chính xác của linh kiện thì không thể lừa người được. Nhưng linh kiện của đứa nhỏ thì hoàn toàn khác, sau khi xem kết quả giám định, thì đây là một linh kiện lắp ghép khoang điều khiến cấp S có độ chính xác đã đột phá mức tiêu chuẩn trên thị trường. Linh kiện vượt mức tiêu chuẩn rất dễ dàng bán được, chỉ là không gặp được người mua thích hợp thôi. Thẩm Tinh Đường hỏi thẳng, có rất nhiều nhà thiết kế danh tiếng, sao cậu lại quyết định giả làm Doen? Ngài sẽ mua linh kiện của tôi phải không? Tôi không muốn bán đâu ra nữa, tôi chỉ cần tiền thôi. Cốc Tiểu Thiên run rẩy, tóm lấy Thẩm Tinh Đường như thể đang cầm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Có người đã nói với tôi, chỉ cần tôi làm như vậy, nếu dùng tên Doen phòng đấu giá nhất định sẽ cho tôi vào, cũng sẽ không bị tra hỏi gì hết. Thẩm Tinh Đường hơi ngưng mắt, là ai nói? Cốc Tiểu Thiên nói, tôi không biết, người đó nói là bạn của ông nội tôi. Khi hắn nói chuyện thì dùng khẩu âm của Thiên Lang Tinh. Còn có một người nữa nhưng giọng nói không giống với chúng ta, nhưng tôi đã nghe thấy bọn họ nói chuyện bằng ngôn ngữ của tinh vực khác. Trong phòng 1468, người áo xám thấy người đàn ông cuối cùng đã mua được linh kiện với giá 12 triệu, cảm thấy khó hiểu. Ngài đâu có thiếu linh kiện cấp S, sao lại muốn mua cái này? Nếu cần linh kiện có độ chính xác cao, thì lấy linh kiện của tiểu tử họ Cốc kia là được rồi. Lấy linh kiện của thằng nhóc đó thì đơn giản, nhưng có được cơ hội để thả mồi bắt người lại rất khó. Họ Cốc đã tốn bao nhiêu năm nhưng độ chính xác vẫn chỉ dừng ở 82. Trong khi Doen chỉ tiện tay một cái là có thể đạt đến 85. Cậu nói tại sao tôi phải mất rất nhiều công sức đến đây để tìm người này. Ánh mắt người đàn ông hơi tối lại, tên nhóc đó đang thiếu tiền, 82, cũng có thể lấy được, nhưng cơ hội để bắt được Doen thì lại không có nhiều. Hắn thậm chí đã tạo ra một kế hoạch chu toàn, chỉ cần đấu ra thành công rồi mang linh kiện ra ngoài. Ngoài việc gây ra một làn sóng dư luận, hắn cũng có thể sử dụng linh kiện này thành công móc nối với Doen. Nếu Doen không cắn câu, hắn cũng có thể lợi dụng linh kiện để tạo nên bước đột phá. Với danh nghĩa người mua chỉ cần nói linh kiện có vấn đề, vì bảo vệ danh tiếng của Doen cùng với điều tra danh tính của kẻ giả mạo, Kit sẽ không thể nào ngồi yên mặc kệ. Chắc chắn sẽ duy trì liên lạc với hắn. Nhưng bây giờ, tất cả các kế hoạch của hắn đã bị Thẩm Tinh Đường xen ngang phá vỡ. Dùng danh nghĩa Kit để bán đấu giá, nếu vậy linh kiện bán đấu giá sẽ không khác gì mấy so với những linh kiện bán trên mạng. Lấy linh kiện có vấn đề làm cái cớ tiếp cận Kit, càng không thể cậy miệng Kit, thậm chí bản thân sẽ mang tiếng đi gây sự với Kit. Chỉ vì hành động của Thẩm Tinh Đường mà mọi sắp đặt của hắn đều bị sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông khẽ nhíu mày, Thẩm Tinh Đường không thể nhận được thông tin nhanh như vậy, chứ đừng nói đến việc sắp xếp mọi việc nhanh chóng, giống như có người đứng đằng sau thúc đẩy, khiến chuyện này phát triển theo hướng mà hắn ta không ngờ tới. Người áo xám nhìn hắn, nhưng đã bỏ ra tận 12 triệu để mua thứ này, linh kiện đó trên thị trường cao nhất cũng chỉ 5 triệu là cùng. Nhìn thấy nhân viên của nhà đấu giá tới xác nhận, người đàn ông nhanh chóng ký tên, vẻ mặt nghiêm túc. Yên tâm đi, 12 triệu thì sao? Chờ đến lúc quay về tinh vực số 2, không thiếu căn cứ muốn lấy linh kiện cấp S này về để nghiên cứu. Người áo xám đã quá hiểu người này, người đàn ông này chưa bao giờ làm ăn thua lỗ nên cười nói. Vậy ngài đang tính toàn thắng trở về phải không? Người đàn ông đã thoải mái hơi, nói. Đương nhiên, linh kiện của Doen, linh kiện của Cốc Tiểu Thiên, còn cả dị năng tinh cấp S, tôi sẽ lấy hết. Cuộc đấu giá đã nhanh chóng kết thúc giai đoạn 1 và chuẩn bị bước vào giai đoạn đấu giá mới. Từng vật phẩm qua đi, cho đến khi vật phẩm được trông đợi nhất của ngày hôm nay đã lên sân khấu, ánh mắt của mọi người đều thay đổi. Trước khi sự kiện được tổ chức, phòng đấu giá đã thả ra thông tin dị năng tinh cấp S, còn ám chỉ rằng đó là dị năng tinh cấp S loại tấn công. Dị năng tinh loại tấn công cực kỳ hiếm thấy, cho dù thông báo này có thể là chiêu bài của phòng đấu giá, cũng có không ít cơ giáp sư vì nó mà đã đến đây. Đấu giá viên lùi lại một bước, và từ bục trung tâm, một bệ treo trong suốt được bảo vệ nghiêm ngặt được đẩy lên. Trong bệ treo, dị năng tinh cấp S đang nổi lơ lửng, phát ra một màu trắng kỳ lạ, trong những vòng xoáy màu trắng điểm thêm những vòng xoáy màu xanh lam. Trong phòng riêng, ánh mắt người đàn ông hơi sáng lên. Đến rồi, giọng đấu giá viên vang lên. Kính thưa quý vị, vật phẩm tiếp theo được đưa ra chính là nhân vật chính của buổi đấu giá hôm nay. Dị năng tinh đến từ vật ô nhiễm biến dị cấp S chim cắt gió, thuộc tính phong, loại hình tấn công với dị năng là bão nén. Người áo xám lập tức ngồi thẳng dậy, thực sự là dị năng thuộc tính phong, loại hình tấn công kia. Tôi nhớ vũ khí hiện tại của ngài có dị năng tấn công thuộc tính gió phải không? Đúng vậy, vẻ mặt người đàn ông dịu đi một chút, không ngờ rằng ở một nơi cằn cỗi như vậy lại có thể tìm thấy loại dị năng tinh này. Phòng kít, ánh mắt của Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong gần như dán chặt vào viên dị năng tinh. Đề áo kích động nói với Du Tố, Du Tố ơi! Thuộc tính gió, loại hình tấn công đó, dị năng tin mà bọn họ miệt mài tìm kiếm đã lâu trong khu ô nhiễm. Ứng Trầm Lâm trông thấy vậy, chớp chớp mắt rồi quay đầu nhìn về phía Du Tố. Dị năng tin thuộc tính gió, loại hình tấn công, lõi vũ khí đã bị hỏng của đề áo, chính là dị năng tin thuộc tính gió. Du Tố hơi ngước mắt lên, tập trung nhìn vào sân khấu. Xem ra phong thủy thiên lang tinh thật sự không tồi. Sau đó, giọng nói đấu giá viên cất lên. Dị năng tinh chim cắt gió cấp S, giá khởi điểm 2 triệu. Mỗi lần tăng giá tối thiểu 100.000, vừa dứt lời, các phòng riêng liền vang lên tiếng thảo luận. Hiếm thấy khi nào lại có giá khởi điểm cao như vậy, không ngờ nơi nhỏ bé này lại có công kích thuộc tính gió. Dị năng tinh gió, loại tấn công, nghe nói dị năng tinh thuộc tính đơn dạng gió, loại tấn công cũng hiếm thấy ngang ngửa dị năng tinh thuộc tính kép đấy. Chắc chắn sẽ có rất nhiều ông lớn ra giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu chí để xác định dị năng tinh đến từ dị năng của chính bản thân vật ô nhiễm cùng với thuộc tính tương ứng của nó. Dị năng tinh dạng gió cũng không hiếm gặp, nhưng hầu hết chúng đều được xếp vào loại phụ trợ vì dị năng của vật ô nhiễm và thiếu khả năng tấn công mạnh mẽ. Sự kiếm có của dị năng tinh bắt nguồn từ việc nó vừa có thuộc tính gió vừa là loại hình tấn công. Dị năng tinh tấn công chủ yếu là thuộc tính kim, thuộc tính hỏa, thuộc tính sét. Là những thuộc tính có sức tấn công mạnh các thuộc tính phong, thuộc tính băng, thuộc tính thủy ít thấy hơn. Chim cắt gió đã được đăng ký trong liên minh, là phi hành động vật vật ô nhiễm hệ động vật thuộc lớp chim. Thông tin đăng ký đến từ khu vực ô nhiễm biên giới. Đây là vật ô nhiễm cực kỳ quý hiếm, chỉ có 3 con được đăng ký trong liên minh, dị năng của nó là bão nén, nghe nói khả năng đáng sợ nhất của cơn bão nén có thể xóa sổ toàn bộ một thành phố chỉ trong chớp mắt. Sức hấp dẫn của một dị năng tinh thuộc tính gió, loại hình tấn công thật sự quá lớn. Đấu giá viên vừa thông báo giá khởi điểm xong, tần suất đấu giá trên sân ngày càng tăng nhanh. 6 triệu 200, người đàn ông cười nhạo một cái, trực tiếp nâng giá lên 9 triệu. Phòng đấu giá tranh tiền bán đấu giá thời điểm, kít phòng, Quý Thanh Phong nhìn đến bên ngoài càng ngày càng cao giá cả, che lại chính mình kim khố bắt đầu lo lắng. Chờ đã! Là tên ngốc không có võ đức nào tự nhiên tăng giá cao thế, không biết báo giá từ tốn một chút hả? Lâm Nghiêu liếc một cái rồi nói. Đại Phong, là con lừa ở phòng 1468 vừa mới mua linh kiện của Trầm Lâm đó. Ứng Trầm Lâm thấy thế, trong đầu lẩm nhẩm số tiền hiện đang có, trừ đi tiền để mua vật liệu cấp S, cùng với tiền để mua linh kiện cho Thẩm Tinh Đường. Cân nhắc xem bản thân có thể hỗ trợ cho Du Tố được bao nhiêu. Tôi sợ nhất là mấy kẻ đã ngốc lại còn lắm tiền đấy. Quý Thanh Phong che ví của mình lại. Nghiêu bảo, cậu còn bao nhiêu? Chúng ta mau góp cho anh Du. Trong lúc 3 người đang đếm tiền trong túi, Du Tố ngồi ở góc sofa, mở màn hình ảo và bắt đầu nhập giá. Bên trong phòng đấu giá, đấu giá viên đã nhận được giá mới, hào hứng thông báo. Số 5.666, 12 triệu, nghe vậy Quý Thanh Phong vội vàng nắm lấy tay vịn bên cạnh. 5.666 lại là cái tên đần nào vậy, tự nhiên tăng lên 12 triệu thế, Lâm Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn số phòng, bốn số 5.666 mà viền vàng to đùng đang ở trước mắt. Đại Phong, 5.666 hình như là chúng ta. Quý Thanh Phong cảm thấy quay cuồng, quên luôn vừa mới đếm tiền đến đâu rồi. Anh ơi, cậu ta nhìn về phía Du Tố ngồi ở một góc đang nhập giá. Anh ơi, đây không phải cách để đứng đầu, đâu, khi đấu giá ngày càng cao, lượng người tham gia cũng dần giảm bớt. Trong phòng 1.468, người áo xám trước khi đến phòng đấu giá đã có bước điều tra sơ bộ. Tuy rằng đại đa số đều là ẩn danh, nhưng chỉ cần kiểm tra hành trình chuyến bay một chút là có thể biết được những ai đã đến phòng đấu giá số 8. Những người đang cạnh tranh đều đến từ các căn cứ cơ giáp, khá ít tư bản có thể lấy được dị năng tinh. Nơi đây phần lớn là người của các căn cứ ở tinh vực số 1, và một phần nhỏ đến từ các tinh vực khác, nhưng sẽ không thể cạnh tranh được với ngài. Mục đích ban đầu của bọn họ khi đến phòng đấu giá Thiên Lang Tinh chính là vì dị năng tinh tấn công trong lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lấy được nó, bọn họ đã sớm điều tra một chút, đã biết mức giá đại khái mà mọi người trong hội trường có thể mua được. Người đàn ông nhíu mày nhìn về phía bên ngoài, thường xuyên nghe thấy đấu giá viên nhắc đến số 5.666, hắn quay đầu nhìn người áo xám. Số 5.666 là người nào? Người áo xám nhăn mày. 5.666 là phòng thứ cấp. Phòng thứ cấp cách trung tâm đấu giá khá xa, cho thấy những người ở trong những căn phòng đó không có mức chi tiêu cao và không phải là khách hàng hàng đầu của phòng đấu giá Thiên Lang Tinh. Lúc này, phòng 1.468 lại nâng lên 13 triệu. Du Tố chẳng mảy may dao động, bàn tay vẫn hoạt động trên màn hình ảo, đẩy lên 15 triệu. Lâm Nghiêu, Đại Phong, 15 triệu rồi, chúng ta có đủ tiền không? Quý Thanh Phong im lặng mất mấy giây, vẫn còn gánh được, tiền tiết kiệm của bà xã vẫn còn. Ngay sau đó, giá mua lại tiếp tục nâng lên, lần này đã lên đến 18 triệu. Du Tố không nhanh không chậm nhập vào con số mới, đấu giá viên kích động, 25 triệu. Phòng 5.666 đã trả 25 triệu. Lâm Nghiêu, Đại Phong, anh Du ra giá 25 triệu, Quý Thanh Phong ngã vật trên sofa. Tiền của bà xã bay luôn rồi, mặt Du Tố vẫn không đổi sắc, như thể việc nhập những mức giá đó đối với cậu ta chỉ là một dãy số. Nghe thấy bên ngoài giá đã tăng lên, đang định nhập vào số mới thì bỗng nhiên chú ý đến một ánh mắt ở phía đối diện. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ứng Trầm Lâm đang nhìn mình. Du Tố nhập giá, thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Ứng Trầm Lâm nhỏ giọng nhắc nhở, tôi không đủ tiền đâu. Vẻ mặt Du Tố thoáng thay đổi, đột nhiên cảm thấy hứng thú. Cậu ta nhìn vào mắt Ứng Trầm Lâm rồi nói, không đủ tiền thì làm sao bây giờ? Ứng Trầm Lâm hơi bối rối, hiện tại phòng đấu giá không nhận thêm vật phẩm nữa. Tính toán số dư còn lại, anh không thể giúp Du Tố với mức giá cao như vậy được. Giờ có muốn bán đi những linh kiện và vật liệu đã được mài giũa thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Bên ngoài, giá mua vẫn đang tăng, chỉ một lúc đã lên tới 40 triệu. Vào lúc này, phòng 1.468 một phát đã nâng lên 50 triệu. Con số này vừa ra, những âm thanh cạnh tranh tức khắc biến mất. Trong phòng 1.468, người đàn ông nhìn nhà đấu giá đột nhiên im lặng. Mặc dù dị năng tinh cấp S trên thị trường rất cao, nhưng xét đến khả năng cạnh tranh và cân nhắc chi phí của những người tham gia khác tại đây, khi giá trị đã vượt ngưỡng nhất định bọn họ sẽ không tiếp tục đấu giá nữa. Giá giao dịch thông thường của các dị năng tinh cấp S ở phòng đấu giá vào khoảng 30 triệu, ngoại trừ những dị năng tinh đặc biệt, một khi đã vượt quá 50 triệu, tư bản sẽ rút lui, các căn cứ cơ giáp thì sẽ cân nhắc phí tổn, nên không tiếp tục cạnh tranh nữa. Người đàn ông đã tính toán hết thảy để nắm chắc được thắng lợi. Người áo xám nhìn đấu giá viên gõ búa xuống lần một. Xem ra sức cạnh tranh của Thiên Lang Tinh kém quá. Thuộc tính gió, loại công kích hình mới chỉ có 50 triệu đã về đến tay rồi. Nếu ở tinh vực chúng ta, còn có thể thêm được 20 triệu nữa. Người đàn ông bình tĩnh nói, cho nên tôi mới nói đây chỉ là nơi yếu kém. Khi đấu giá viên sắp sửa gõ nhát búa cuối cùng xuống thì đột nhiên, trên màn hình ảo ở giữa sân khấu xuất hiện một mức giá mới. Người đàn ông bất ngờ đứng dậy, hết sức kinh ngạc. Đấu giá viên vô cùng sửng sốt, nhìn giải nhìn mức giá hiện lên trên màn hình ảo, giọng nói khẽ run, ngay sau đó kích động hô lên. 80 triệu, phòng 5666 đã ra giá 80 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng riêng của Kit, màn hình ảo trước mặt Du Tố đang hiện lên con số 80 triệu. Du Tố nhìn ứng trầm lâm rồi bật cười, sau đó nghiêng người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phòng 1468 đã ngừng báo giá. Cậu ta nói với ứng trầm lâm, yên tâm, không cần đến túi nhỏ của cậu, tên đó đấu không lại với tôi. Tác giả có lời muốn nói, 80 triệu vừa ra, bé ứng ngẩn ngơ cả người. Quý Thanh Phong, đấu giá xong, bà xã đã bị hỏng mà vẫn phải bán mình. Lâm Nhiêu, 80 triệu, có thể thế chấp để áo được không? Anh Du, đã bảo là tôi có tiền, ngầu quá đi mất. GT, LT, không ngần ngại bỏ ra 80 chục củ, trong khi Ini đi làm lương tháng 8.000. Du Tố, đừng đi làm nữa, về đây anh nuôi, cách Trương.